Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 789 có một tia khả năng đều không cần buông tha. 10 ngày lúc sau, 6 người lục tục tẩy tủy tôi thể thành công. Mù Thanh Thiển là cuối cùng một cái ra linh trì người. Ở bọn họ tẩy tủy tôi thể lúc sau, linh trì vốn dĩ màu trắng ngà nước ao cũng biến thành đạm màu trắng. Linh khí cũng tiêu tán rất nhiều. Khó trách linh trì yêu cầu 10 năm mở ra một lần. Nguyên lai mỗi lần dùng xong lúc sau linh khí liền sẽ hao tổn rất nhiều, một người đệ tử nhìn nước. Ao cảm thán, tiếng sấm câu môi cười nói. Đây là đương nhiên, nếu không cũng không có khả năng biến thành tông môn đối có cống hiến đệ tử khen thưởng ngay sau. Đó hắn quay đầu cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Lần này còn may mà sư muội, nếu không chúng ta chính là không cơ hội tới thể nghiệm một phen tẩy tủy tôi thể, tẩy tủy tôi thể. Hoàn thành lúc sau, hắn cảm giác được toàn thân kinh lạc cùng cốt cách đều như là tỏa sáng tân sinh giống nhau. Tràn ngập vô tận sức sống, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng mau thượng rất nhiều. Đúng vậy, lần này thật là ít nhiều sư muội, cảm tạ, mặt khác mấy người cũng sôi nổi cười nói. Tất cả mọi người đều là có bối cảnh, lần này cũng thuộc về tông môn vì bọn họ tập thể khai một lần cửa sau. Bởi vậy lẫn nhau chi gian không khí có vẻ tương đối hòa hợp. Không có Ninh Tím Du cái loại này thích toan người ở đều thực thả lòng. Vài vị sư huynh quá khách khí, muốn tạ các ngươi liền tạ thuyết bay lão tổ cùng tông nội cao tầng đi, Ngô Thanh Thiển cười cười. Mấy người mới vừa nói chuyện với nhau vài câu, tên kia trung niên nam tử liền xuất hiện ở linh trì biên. Hắn quét quét đã biến phai nhạt rất nhiều linh trì. Trong mắt cũng không nhiều lắm biến hóa, nhìn 6 người nói, các ngươi trở về lúc sau tốt nhất trước bế quan mấy ngày. Đem trong cơ thể còn sót lại linh lực toàn bộ hấp thu luyện hóa, đa tạ lão tổ nhắc nhở. Mấy người cung kính nói, trung niên nam tử gật gật đầu, đi thôi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, lại trải qua tiếp theo truyền tống. Trung niên nam tử đem 6 người ném ở ngự linh phong ngoại. Cũng làm cho bọn họ từng người tách ra rời đi, ở những người khác đi rồi. Ngô Thanh Thiển vừa mới chuẩn bị rời đi, trung niên nam tử nhìn nàng, trong mắt tương đối hiền lành mở miệng, Ngô nhà đầu tốc độ tu luyện thực mau, cũng không uổng công chúng ta đơn độc vì ngươi mở ra một lần linh chi tẩy tùy tôi thể, đến thông. Minh sắc xảo bí cảnh mở ra khi, ngươi có thể hay không đánh sâu vào đến linh hoàng tu vi. Hắn tán thưởng lúc sau lại hỏi một câu, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đúng sự thật nói, hồi bẩm lão tổ, ở thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra trước, nếu không ra vấn đề, ta hẳn là có thể tấn chức đến linh hoàng tu vi. Trung niên nam tử đạm mạc trên mặt mang theo vài phần cười, thực hào, người thiên phú rất mạnh, lần này đi thông minh sắc xảo bí cảnh nhất định phải chú ý an toàn. Bảo mệnh do hết thảy đều quan trọng là, Ngô Thanh Thiển đối hắn những lời này vẫn là thập phần. Tán thành, nếu là liền mệnh đều không có, mặt khác đồ vật được đến lại nhiều lại có tác dụng gì? Chỉ cần ngươi thăng cấp đến linh hoàng, nhưng thật ra có một tia cướp đoạt thông minh sắc xảo chi tâm hy vọng, trung niên nam tử ý vị thâm. Trường nói, chỉ cần xuất hiện một tia khả năng. Nhớ kỹ đều nhất định không cần buông tha, hiển nhiên nam tử cũng biết thông minh sắc xảo chi tâm. Tác dụng cùng tầm quan trọng, hắn đối Ngô Thanh Thiển thiên phú thực lực cũng cho một loại khẳng định. Mới cổ vũ nàng đến lúc đó cũng đi tranh một tranh. Là, đa tạ lão tổ nhắc nhở, ta sẽ, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Trung niên nam tử đem một quả điêu khắc thành hộ tông linh thực bộ dáng ngọc bài ném cho Ngô Thanh. Thiền, đây là các ngươi 6 người tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau có thể cảm ứng lẫn nhau vị. Chí lệnh tập hợp, tới rồi bí cảnh cuối cùng một tháng, các ngươi yêu cầu hội hợp, sau đó cộng đồng đi đoạt lấy một đoạt thông minh sắc xảo chi tâm ni ta đến lúc đó nhất định. Đi sẽ cùng vài vị sư huynh hội hợp. Ngô Thanh Thiền tiếp nhận ngọc bài thu hồi. Ngươi rõ ràng liền hảo. lão phu đi trước, trung niên nam tử nói xong liền đi nhanh rời đi. Thực mau biến mất ở Ngự Linh Phong. Hết chương.